Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1310, mảnh giấy vụn. Chân chân, ta nói đều là nói thật. Thực ra này tổ ma điện ngoại trừ muốn an trí rất nhiều yêu thú bên ngoài. Thực ra còn giam giữ rồi bao gồm ta ở bên trong mấy tôn thiên giai pháp bảo mảnh vụn. Để lại cho vị kia thủ hộ giả, dùng để trấn áp thân mình. Chậm lại thọ nguyên chạy mất tốc độ. Ồ, những người đó đơn giản là không biết mùi vị. Ta mặc dù đến khi chán nản, nhưng dù sao cũng là đường đường thiên giai pháp bảo. Làm sao có thể ủy khuất ở một cái lão đầu bên người mấy ngàn năm. Vừa vặn kia lão gia hỏa sau đó xảy ra vấn đề. Ta tìm một cái cơ hội. Từ kia lão đầu bên người trốn thoát, Lâm Phi nghe đến đó. Có tin hay không không nói trước. Thật đúng là cảm thấy này thạch đầu lời nói. Bao nhiêu có vài phần đáng tin. Dựa theo tự nhìn quá đoạn trí nhớ kia. Ở đó cánh cửa phía sau. Đúng là có một tòa thần bí thạch đài. Vài đầu yêu đế ở đó bên dưới bệ đá đều phải cúi đầu. Tựa hồ phía trên có cái gì nhân vật mạnh mẽ. Nếu như trên thạch đài. Là kia cái gọi là phất cách giới thủ hộ giả. Ngược lại cũng thuyết phục. Trọng yếu nhất là. Này thạch đầu bản thân cũng rất là bất phàm. Cuối cùng có thể với minh thổ đối kháng. Nói mình là thiên giai pháp bảo. Đó cũng không tính là khoác lác, Lâm Phi tùy tiện khoát tay. Ở đó thạch đầu mới vừa nói xong thời điểm. Đưa nó bắt vào tay một bên. Hơi chút tra một cái nhìn. Mặc dù vẫn là không có theo hắn trong cơ thể. Cảm giác được bất kỳ cấm chế khí tức. Nhưng là vô luận như thế nào thúc giục chân nguyên. Đều là không cách nào cho nó lưu lại bất cứ dấu vết gì bất quá. Bây giờ nó tình huống này có chút kỳ quái à? Nếu như nó thật là thiên giai pháp bảo, kia uy năng tuyệt không nên giới hạn nơi này. Tỉ như vạn hồn châu, đã liền thân thể cũng mất, chán nản đến chỉ còn lại pháp bảo nguyên linh trình độ. Ở gặp phải chính mình lúc, vẫn là có thể điều khiển đông đảo yêu ma thi thể. Phát huy ra không nhỏ uy năng. Mà thạch đầu ngoại trừ bản thể thật sự là bền chắc bên ngoài. Nhưng cũng không có cho thấy còn lại đặc điểm. Thấy Lâm Phi dừng tay. Kia thạch đầu thở phào nhẹ nhõm đồng thời. Cũng là vội vàng không ngừng cố gắng. Tăng thêm bả kính. Hơn nữa lần này chúng ta thật rất may mắn. Cái kia thủ hộ giả từ 6.000 năm trước. Thân thể liền xảy ra đại vấn đề. Tình huống ngày càng sa sút. Ta xem lần này là thật không chịu nổi. Đây là thời cơ tốt nhất. Lâm Phi lại không có đáp, mà là chỉ hơi trầm ngâm. Bỗng nhiên nói, ta nghe nói thiên giai pháp bảo có lai lịch. Người nói tới nói lui, vẫn là không có nói mình là vật gì. Trước giới thiệu một chút, ta, cái kia rất khó giải thích. Sau này sẽ chậm chậm nói cho ngươi nghe. Đó chính là không nói. Lâm Phi nhíu mày một cái, vừa nói. Lại vừa bắt đầu chuẩn bị thúc giục chư thiên phù đồ, ngươi. Có gì thì nói, khác động một chút là động thủ có được hay không? Ta cho ngươi thật tốt giải thích. Thạch đầu nhìn một cái, nhất thời liền nóng nảy. Lâm Phi lúc này mới hơi chút dừng tay. Nói đi, ngươi rốt cuộc là cái thứ gì? Thực ra ta thật không có lừa ngươi, trải qua chư thiên phù đồ sau. Khi luyện hóa. Này thạch đầu ngay từ đầu không quan tâm, đã biến mất không thấy gì nữa. Nói tới nói lui, thậm chí có điểm ủy khuất. Ta thật là thiên giai pháp bảo, chỉ bất quá ta tạo thành quá trình có chút đặc biệt. Nói cũng vô ích, ngươi muốn biết như vậy. Ta đây nói chính là phía trước ta đã nói. Ở tổ ma điện thành lập chi sơ, mấy cái thành lập tổ ma điện đại tu sĩ. Cũng không biết từ nơi nào tìm được mấy món thiên giai pháp bảo mảnh vụn. Cuối cùng đều là để lại cho vị kia thủ hộ giả. Dùng để trấn áp tự thân thọ nguyên. Trên thực tế, quá trình này cũng không có thuận lợi như vậy. Thiên giai pháp bảo cứ việc chỉ là mảnh vụn. Vẫn không chịu cam lòng bị giam cầm với một nơi. Cho nên lúc đó phát sinh qua một trận đại chiến. Trận chiến ấy đánh là nhật nguyệt vô quang. Kinh thiên động địa. Thiếu chút nữa đem mới sinh tổ ma điện cho đánh nát. Bất quá đến cuối cùng. Thiên giai pháp bảo mảnh vụn vẫn là bị trấn áp. Trong đó hai món phản kháng nhất kích liệt thiên cấp pháp bảo mảnh vụn. trực tiếp bị mấy vị đại tu sĩ cho dung luyện trở thành mảnh giấy vụn. Coi như là giết gà dọa khỉ, ngươi là một cái trong số đó. Lâm Phi có chút cổ quái nhìn nó liếc mắt. Mặc dù là bị dung luyện thành mảnh vụn cạn, nhưng thiên giai pháp bảo cuối cùng là thiên giai pháp bảo. Đi qua vạn năm, cũng không phải là không có hồi phục khả năng. Không phải là, nói tới chỗ này, cứ việc kia thạch đầu còn nơi vu cấm cố chính giữa. Vốn là cầu xin tha thứ ngữ khí chính giữa. Nhưng là không nhịn được lộ ra mấy phần kiêu ngạo. Ta là tương của bọn họ thêm. Có ý gì? Ban đầu kia hai món thiên giai pháp bảo mảnh vụn. Đúng là bị luyện là mảnh giấy vụn. Hơn nữa còn là bị dung luyện thành nhất thể. Nguyên linh hoàn toàn phai mờ. Lúc ấy ta vốn là một con mới sinh quỷ vật. Vừa vạn sinh ở này mảnh giấy vụn giữa. Vì vậy liền dung nhập vào, sau đó đi qua mấy ngàn năm. Cũng không biết chuyện gì. Ta liền hoàn toàn hòa hợp. Từ nay về sau, đó là có hai món thiên giai pháp bảo thân thể. Toàn bộ tổ ma điện, đều là mặc cho ta tới đi tự do. Ngay cả những yêu đế đó, đều là không cách nào làm khó đến ta. Thật sao? Lâm Phi nhìn bị nhốt ở trong tay thạch đầu liếc mắt. Cũng có lẽ là bởi vì cái nhìn này. Để cho này thạch đầu nhớ lại chính mình tình cảnh. Nhất thời có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi pháp quyết này tình huống đặc thù. Trước kia là không thứ gì có thể lưu lại ta cuối cùng chi chính là như vậy. Tóm lại ta thật không có lừa gạt ngươi. Biết, Lâm Phi gật đầu một cái. Này thạch đầu nhiều nhất coi như là che giấu một ít xuất thân tin tức mà thôi. Nói chuyện ngược lại vẫn cũng coi là chân thực. Bất quá. Cũng khó trách nó một nói thẳng mình là thiên giai pháp bảo. Lại nói không ra càng nhiều cụ thể tin tức. Dù sao, này thạch đầu tạo thành quá trình quá mức kỳ quái. Xuất thân từ hai món thiên giai pháp bảo hài cốt. Bản thân tầng thứ cực cao. Ngay cả minh thổ cũng không làm gì được nó. Ngoại trừ chư thiên phù đồ bên ngoài. Có thể nói, vạn pháp bất xâm. Nói là thiên giai pháp bảo cũng đúng. Nhưng là... Bản thân nó không có một tia cấm chế. Chỉ còn lại một cụ tầng thứ cực cao thạch đầu bản thể. Ngoại trừ xuất ra đi đập nhóm người ngoại. Tựa hồ cũng không có cách dùng khác rồi. Loại này tồn tại là có chút kỳ lạ. Ngược lại là có thể coi như pháp bảo ban đầu phôi sử dụng. Coi như chư thiên vạn giới không nhiều. Đỉnh cấp luyện khí đại sư. Lâm Phi nhưng là tại chuyển thuấn giữa. Đem này thạch đầu công dụng cho nghĩ rõ. Bởi vì thoát thai từ pháp bảo mảnh giấy vụn quan hệ. Vật này bản thân cũng không có bất kỳ cấm chế. Thậm chí bởi vì xuất thân từ thiên giai pháp bảo duyên cớ. Bản thân tầng thứ quá cao. Coi như rơi vào tu sĩ trong tay. Cũng khó mà tế luyện cấm chế. Dù sao, kia tế luyện cách thức cùng yêu cầu. Cũng đều là dựa theo thiên giai pháp bảo tầng thứ mà tính. Vô luận là tế luyện thủ đoạn hay lại là tài liệu cần thiết. Đối với phổ thông luyện khí sư mà nói, kia cũng tầng thứ quá cao. Quả thực quá khó khăn thực hiện nhưng là đây đối với Lâm Phi mà nói. Cũng không xong vấn đề phải nói luyện khí thủ đoạn. Nắm giữ chư thiên phù đồ Lâm Phi. Có thể nói từ xưa đến nay đệ nhất đẳng luyện khí đại sư. Về phần tài liệu cần thiết không phải là còn có vấn kiếm tông mà Lâm Phi dù sao cũng là vấn kiếm. Tông xuất thân, theo lý mà nói, đến kim đan cửu chuyển tầng thứ, đến vấn kiếm tông chung, đó cũng đều là thỏa thỏa trưởng lão vị, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.